Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 317. Quan Hy chi kỷ, cửu gia, ngài có tâm sự. Quan Hy lại cùng Tiêu Cảnh Minh công đạo vài câu. Sau đó mà bắt đầu thu thập trên bàn chính mình thư. Tiêu Cảnh Minh thấy nàng thu thập thư, kinh ngạc hỏi, tiểu thẩm, ngươi không đọc? Quan Hy hỏi lại, cửu gia đã trở lại. Đều không cần giả vờ giả vịt, còn đọc cái gì? Tiểu thẩm, ngươi chưa quên cửu thúc vừa rồi nói. Cuộc thi nếu thất bại trừng phạt đi, hắn cũng thực muốn thu thập này đó thư. Sau đó đi lên ngoạn trò chơi, đã lâu không ước muội tử, quả thực đến mức hoàng. Quan Hy mỉm cười, ngữ khí có chút hòa ái dễ gần. Không còn nữa tập cuộc thi thất bại nhân, là ngươi cũng không phải ta. Ta không đọc, hảo hảo cố gắng đọc sách a tiểu chất nhi. Hảo hảo trường học, mỗi ngày hướng về phía trước. Cố lên, ta xem hảo ngươi u. Tiêu Cảnh Minh cầm trong tay một cây bút, nhìn Quan Hy hướng trên lầu vui rời đi. Hắn đến bây giờ vẫn là không tin đến trường kỳ mấy môn khóa đều treo tiểu thẩm. Này học kỳ việc giải trí vòng chuyện tình, còn có thể không quải khoa. Tiêu đại thiếu gia làm một cái ngây thơ quyết định. Chờ tiểu thẩm quải khoa, hắn yếu điên cuồng cười nhạo nàng. Hắn phía sau hoàn toàn không nghĩ quá, nếu hắn cười nhạo Quan Hy, hội thế nào bị quần ẩu. Quan Hy đem thư đặt ở chính mình nguyên lai phòng, này gian phòng hiện tại đã muốn thành của nàng tiểu thư phòng. Còn có phóng một ít hơn quần áo, trong nhà quần áo bình thường không cần nàng đi ra ngoài mua. Lượng hảo số đo. Từng cái quý sẽ có chuyên môn phối hợp sư đi ra ngoài mua đồ. Trừ bỏ này một gian ngoại, mặt khác còn có một gian phòng giữ quần áo. Cửu gia tuy rằng nhìn lãnh, ở vật chất này cùng lúc, xem như chi kỷ lại hào phóng. Phóng tốt lắm thư, Quan Hy vào phòng tắm ani nàng xả hạ chính mình tay áo một bên. Sau đó đem băng bó mỏng manh băng vải ngăn, qua mấy giờ. Miệng vết thương đã muốn khép lại không sai biệt lắm, nhưng là nhìn kỹ, vẫn là có thể xem tới đó chịu quá thương dấu vết. Hồng nhạt vết sẹo, hiện tại phải về phòng, cũng không thể tái băng bó miệng vết thương. Quan Hy đem băng vải bỏ vào túi sách lý, tính đi học giáo thời điểm ném xuống. Sau đó nàng lại cấp chính mình thần thượng một tầng thực đạm hồng nhạt son môi. Buổi chiều mất máu quá nhiều. Nếu không hóa điểm đồ trang sức trang nhã, thực dễ dàng liền nhìn ra nàng tái nhợt sắc mặt, làm xong hết thảy, đã muốn 11 điểm bán. Quan Hy trở về phòng chuẩn bị tắm rửa một cái ngủ. Trở lại phòng, cửu gia cũng vừa tắm rửa theo trong phòng tắm đi ra. Cửu gia, nàng điềm điềm hô một câu, ân Tiêu Cửu Diêm nâng dương mắt mâu, liếc nàng liếc mắt một cái, đi tắm rửa Quan Hy. Những lời này, giống như thực có thâm ý, hẳn là nàng suy nghĩ nhiều đi, nga, nàng nghe lời, ngoan ngoãn đi tủ quần áo lấy chính mình ở nhà phục. Liền đi vào gội đầu tắm rửa, trong phòng tắm, dầm lạp dòng nước thanh, màu trắng hơi nước bốc hơi, tẩy cái nước ấm tắm, thoải mái toàn bộ lỗ chân lông đều phải mở ra, ấm rào rạt, Tiêu Cửu Diêm ở phòng tắm ngoại. Hắn cùng khi không thua di động liên hệ, Tiêu Cửu Diêm, thanh trừ xã ai tiếp đàn ngươi biết không? Khi không ta đãi, không tra được, Tiêu Cửu Diêm, ngươi không phải vạn sự thông. Điểm ấy cha không đến. Khi không ta đãi, ta là tình báo buôn lậu, nhưng còn chưa tới M quốc cơ quan tình báo cái loại này tiêu chuẩn. Chính là M quốc cơ quan tình báo, cũng có rất nhiều không sai biệt lắm. Mỗi ta phương diện mà nói, của ta tình báo so với M quốc cơ quan tình báo còn lợi hại. Chạy đề, khi không ta đãi, thanh trừ xã có bọn họ đều tự tổ chức, các quốc gia ZF đối này đó liều mạng nhân tư dưới cơ bản bị vây theo đuổi mặc kệ trạng thái. Quản ngày nào đó đã bị trở thành mục tiêu, bọn họ cái kia nội võng vốn liền đem khống thật sự nghiêm. Hạ đan tiếp đan đều là nặc danh. Một cái IP địa chỉ khả năng hội trải qua vài quốc gia trung truyền. Điều tra khó khăn rất lớn. Tiêu Cửu Diêm, Nga, khi không ta đãi, lão Tiêu ngươi Nga là có ý tứ gì? Có phải hay không khinh thường ta? Tiêu Cửu Diêm không hồi khi không thua. Hắn cau mày, tự hỏi rốt cuộc là ai? Sẽ ở Thanh Trừ Ám trên mạng hạ đan yếu thanh trừ hắn. Thanh Trừ xã, người thường căn bản không có nhân biết loại này địa hạ hắc ám tổ chức tồn tại. Thanh Trừ trên mạng cho hắn có nhân hạ hắn đan chuyện tình. Hắn sớm chỉ biết, trên thực tế, không chỉ có là hắn. Rất nhiều các quốc gia chính khách, thương giới nhân vật nổi tiếng, quan to hậu duệ quý tộc, đều từng xuất hiện ở bảng đan thượng. QIA, mỗi một cái Thanh Trừ xã tổ chức, đều là lấy tiền vết đao thượng liếm huyết nhân. Hắn phía trước ở Long Kiêu, gây thù hằn không ít, hiện tại lại là Tiêu gia đương gia nhân, yếu hắn mệnh nhân, chỉ nhiều không ít, nhưng là hắn thật không ngờ. Hiện tại cư nhiên có người dám tại kia sao công cộng trường hợp. Đại quy mô sử dụng súng ống. Còn có, cái kia cứu hắn thiếu niên. Rốt cuộc là ai? Tiêu Cửu Diêm mi tâm nhanh ninh. Đối với cái kia mặc hắc y phục thiếu niên. Đối thân phận của hắn một chút suy nghĩ cũng không có. Ca xích, phía sau, Quan Hy tắm rửa xong. Đi ra, nàng hôm nay giặt sạch tóc. Một đầu đen thùi tóc dài phát phí bán làm không thấp. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn làn da tuyết trắng. Thần giống như so với bình thường càng thủy nhuận. Mang theo điểm cây anh đào phấn. Mặc ở nhà phục, hai điều dài nhỏ chân. Đường cong thực xinh đẹp tuyệt trần. Quan Hy cầm khăn mặt sát chính mình tóc. Tóc quá dài, mỗi lần gội đầu đều hảo phiền. Thái thái Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy. Bỗng nhiên mở miệng. Nam nhân gần nhất giống như không hề kêu nàng Cố Văn Khê. Lén hai người thời điểm, càng thích kêu nàng Thái Thái, Ngốc Thái Thái, Tiểu Ngốc Thái Thái, não Quan Hy đều muốn cắn Cửu Gia. Nàng làm sao choáng váng? Ân, Quan Hy nhìn Cửu Gia, phấn nộn nộn bộ dáng mang theo vài tia tính trẻ con. Hương vị ngọt ngào ngon miệng tốt lắm ăn, Cửu Gia ngài có chuyện gì? Quan Hy hỏi. Tiêu Cửu Diêm hầu kết cao thấp lăn lộn, không khống chế được bình thường. Ngươi kêu một chút tên của ta Quan Hy, là vì buổi chiều, nàng ở hội sở dưới tình thế cấp bách kêu Cửu Gia. Cửu Gia hoài nghi nàng, vẫn là, đột nhiên tâm huyết dâng trào ác thú vị làm cho nàng gọi hắn tên. Quan Hy trước tiên lập tức liền phản ứng lại đây, trong lòng phỏng đoán, nhưng là trên mặt không hiện, nàng đi đến Cửu Gia trước mặt. Tay nhỏ bé buông khăn mặt, điềm điềm kêu một tiếng, Cửu Gia Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, kêu tên của ta Cửu, Quan Hy hơi hơi mím môi. Giống nhau cực kỳ thẹn thùng bình thường, tiểu cổ họng điềm điềm, Cửu Diêm Ani, ngay cả danh mang họ kêu, nam nhân thản nhiên nói. Nga Quan Hy vốn sẽ không thói quen kêu Cửu Gia tên. Lúc này còn làm cho nàng kêu nhiều như vậy thứ, không phải làm khó nàng sao? Nàng nhẹ nhàng hô hấp, có chút co quắp bộ dáng. Sau đó thanh âm nhẹ nhàng cúi đầu kêu. Tiêu, Tiêu Cửu Diêm Ani Cửu Gia nhíu mày. Không, không đúng, buổi chiều cái kia thiếu niên gọi hắn. Không phải loại cảm giác này. Tiêu Cửu Diêm mi tâm lạnh lùng ninh lên. Mặt nhăn thành một cái xuyên tự. Quan Hy vẫn đều chú ý Tiêu Cửu Diêm mỹ nhân mặt biểu tình. Lúc này gặp Cửu Gia nhíu mày. Nàng nhịn không được hỏi, Cửu Gia, ngài có phải hay không? Có cái gì phiền lòng sự a? Tiêu Cửu Diêm xem Quan Hy, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Không có, ngài gạt người, Quan Hy tiểu thân thể hơi hơi đi phía trước khuynh. Tiểu bạch thủ đánh bạo sơ thượng Cửu Gia mi tâm, ngài đều không có chính mình nhìn xem, ngài mày đều mặt nhăn thành cái dạng gì? Còn nói không phiền lòng chuyện nhi, phía sau. Chúng ta Quan Tiểu Hy, chính là Cửu Gia thiếp tâm tiểu áo bông. Hết chương.